Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1863. Khóc chuyện audio.com. Hắn vốn liền ngày thường tinh xảo xinh đẹp. Sắc mặt hơi bệnh trạng cùng thân thể yếu đuối càng là làm cho người thương tiếc. Một xấu hổ như vậy. Da thịt nhiễm lên phi sắc thêm vài phần phong tình. Nữ tử kia trực tiếp nhìn ngốc mắt. Càng là tóm đến gấp. Cười đến rất là vô lại. Tiểu công tử, ngươi xinh đẹp mắt như vậy, ta nếu thả chẳng phải là rất đáng tiếc, ngươi chính là ngoan ngoãn cùng bản tiểu thư về nhà đi. Bên cạnh một chút người qua đường cũng là xem náo nhiệt. Huống chi vị nữ tử này trong nhà vẫn là làm quan. Đối với thiếu niên ánh mắt xin giúp đỡ không những làm như nhìn không thấy. Còn thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, chỉ chõ chõ, Thanh Mộc sắp bị tức khóc. Ngươi cái đăng đồ tử này, chủ tử nhà ta thế nhưng là người của vương gia, ngươi dám động hắn, Thanh Mộc bị hộ vệ ngăn đón, chỉ có thể trơ mắt xem chủ tử nhà mình bị người ăn đậu hũ. Nữ tử âm thầm sờ soạng tay thiếu niên một cái, trong lòng không khỏi một trận dập dờn, quả nhiên bóng loáng đến cực điểm, nghe nói như thế mí mắt cũng không nhấc cười nhạo nói. Vương gia, người nô tài kia nhưng lại thật lớn mật, lại dám nói ra lời nói đại bất kính như vậy. Cô ta cái nam tùy tùng này dáng dấp khá là thanh tú. Không khỏi một trận ý động, sắc mị nói, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc đưa ngươi thu hoạch cái động phòng. Ân Tuyết Uyên không ngừng mà giãy giụa, nghe nói như thế, hơi mở tròn đôi mắt, tức giận nói, ngươi vô sỉ, hắn có lẽ là có chút nóng này. Bên trong thủy sắc tràn lan, rất là điềm đạm đáng yêu. Nữ tử kia thấy vậy thu tính đại phát, vươn tay muốn đi sờ mặt hắn. Tiểu công tử, nếu ngươi cùng bản tiểu thư, chắc là sẽ không bạc đãi ngươi. Dừng tay, Trầm Mộc Bạch nhanh chân đi tới. Trừng mắt dọc nói, ngươi muốn đối với hắn làm cái gì? Thê chủ, thiếu niên thấy được cô, đầu tiên là sững sờ. Sau đó lòng tràn đầy vui vẻ lại kích động nhìn qua. Nữ tử mỗi lần bị cắt ngang như vậy, chỉ cảm thấy tiểu công tử vừa rồi còn nhu nhu nhược nhược rất nhanh liền tránh ra khỏi hướng về người kia chạy nhanh tới. Ân Tuyết Uyên phảng phất là nhận lấy kinh hãi giống như nai con trốn đến sau lưng Trầm Mộc Bạch. Gắt gao bắt lấy quần áo cô, rất là ủy khuất nói. Thê chủ, thiếu niên vốn liền thân thể không tốt. Hiện tại sắc mặt càng là trắng giống giấy, thân thể đơn bạc run nhè nhẹ, Trầm Mộc Bạch đành phải đem hắn hơi ôm, vỗ vỗ lưng hắn, đừng sợ, không có chuyện gì, bên kia Thanh Mộc cũng rất là kinh hỉ nói. Vương gia, là vương gia, nữ tử hộ vệ hai mặt nhìn nhau một chút, nào biết được trong tay nam tùy tùng giống con trượt chuồn mất con lươn thoát ra ngoài. Vương gia, Thanh Mộc lên án nói. Chính là cái đăng đồ tử này, vừa rồi không chỉ có đùa giỡn chủ tử, còn muốn bắt hắn đoạt về nhà, Trầm Mộc Bạch tự nhiên cũng là thấy được, mặc dù biết Nạp Lan Vô Ương ngày thường chính là giống vậy đoạt nam nhân. Nhưng chính mắt thấy được một màn này, thị giác vẫn là nhận lấy trùng kích to lớn, ngươi là vương gia, nữ tử kia hồ nghi nhìn cô một cái, kéo môi khinh thường nói, ngươi nếu là vương gia. Ta vẫn là thánh thượng trước mắt đấy. Trầm Mộc Bạch làm mặt lạnh Mai Nhi. Chạy đến Mai Nhi thở hồng hộc. Nghe nói như thế móc ra lệnh bài bực tức nói. Ngươi thật lớn mật, lại dám đối với vương gia vô lễ. Nữ tử kia đầu tiên là chấn kinh. Sau đó một mặt sợ hãi quỳ xuống. Vương gia, là ta có chút mắt không tròng. Vương gia thứ tội, Trầm Mộc Bạch tự nhiên là sẽ không bỏ qua cô ta. Tối thiểu đau khổ da thịt là không thể thiếu. Xe ngựa nghỉ ngơi, thiếu niên tựa hồ là bị dọa phát sợ. Một đầu đâm vào trong ngực cô. Thân thể ngăn không được run nhè nhẹ. Trầm Mộc Bạch an ủi. Tốt rồi, không có chuyện gì. Qua một hồi lâu, đối phương lúc này mới đứng dậy. Con mắt ửng đỏ, sắc mặt vẫn là trắng bệch. Thê chủ, Tuyết Uyên thất lễ, khách trương.